Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đêm qua, chúng ta đã quan sát thật chi tiết cuộc sống và sinh hoạt thường nhật của những người lính đảo. Với những ai lần đầu tiên đến Trường Sa, hoặc chỉ đến với đảo trong tâm thế của một người lữ khách trong một quãng thời gian ngắn, thì việc ngắm biển, hòa mình cùng với biển xanh, đuổi cá là những trải nghiệm thú vị khó quên. Nhưng với những người lính đảo, họ không chỉ ở nơi ấy vài ngày và chỉ đến trong những ngày biển êm, nắng đẹp. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Xuân Thủy. Trong lúc ấy thì tại đài quan sát mắt của trạm, Tuân Cầm đang được chứng kiến một cảnh tượng thú vị. Nó dậy Mạnh và Hoàng Đơ, hai đứa chạy ra. Tuân Cầm ra hiệu trèo lên chòi, từ đây có thể quan sát toàn đảo một cách rõ ràng nhất. Đang là ca trực của Tuân Cầm, ống kính TZK này dùng để quan sát các mục tiêu từ xa, đại để nó như một chiếc ống nhòm, nhưng nhìn được xa hơn, rõ hơn. Cụ thể ở đây là để quan sát máy bay, tàu chiến xâm phạm vùng biển, vùng trời do Việt Nam quản lý. Tuân Cầm đang thực hành lại những gì mà Quang Cháy và Mạnh đã dạy nó bữa trước. Dán mắt vào ống kính, rê chậm chậm dọc theo bờ biển. Ở đó, tiến sĩ Hằng đang rảo bước bên những con sóng có viền bọt trắng miệt mài liếm vào bờ cát xóa đi những vết chân của chị. Tuân Cầm cầm tay quay về nhẹ nhẹ theo hướng chuyển động của mục tiêu, cười khoái trá để lộ chiếc răng khểnh trắng muốt. Được một lát, nó nhường cho Quang Cháy. Quang Cháy thưởng thức một lát đến lượt Hoàng Đơ. Kể ra ở một khoảng cách nhất định thì tiến sĩ Hằng cũng rất giống một thiếu nữ đa tình đang đi dạo ven bờ biển. Thi thoảng chị lại cúi xuống nhặt một khúc san hô hay là một cái vỏ sò lên ngắm nghía. Khung cảnh thật lãng mạn trữ tình. Cùng lúc đó thì một người đàn ông đang rảo bước tiến về phía chị, không ai khác, chính là trạm trưởng Tiến. Anh thong thả, đi giữa những bụi bão táp, ngập quá đầu người tiến về phía bờ biển. Mặc dù cây cối che mắt, nhưng dường như đã biết trước điểm cần tới, nên anh đi rất tự tin. Khi trạm trưởng từ con đường mòn rẽ xuống bờ biển, thì cũng là lúc tiến sĩ Hằng đi gần đến nơi. Hai người gặp nhau, trạm trưởng nói gì đó. Rồi anh và chị đi bên nhau dọc bờ biển. Ba cậu lính trẻ không bỏ qua một cử chỉ nào của họ. Mặt biển bình yên quá. Từng con sóng trườn nhẹ lên bờ cát êm ái, xoa dịu vào những vết chân trên cát. Chúng như những chú cún con làm nũng cô cậu chủ bằng cách cứ cuốn lấy chân họ. Lè những chiếc lưỡi xinh xắn liếm vào đôi chân trần. Hai người nhẹ nhàng rảo bước trong khung cảnh bình yên, quang sơ như trong một bộ phim. Hằng định sẽ ở đảo bao lâu? Cũng tùy thuộc vào công việc anh ạ. Rồi thì cũng đến lúc phải về thôi. Làm sao cứ ở đảo mãi được? Ở đảo mãi chắc sẽ rất buồn. Còn bao nhiêu thứ chờ đợi đúng không? Không phải như thế đâu anh ạ. Thế còn anh, bao giờ thì anh vào đất liền? Anh chưa biết nữa. Với anh đâu cũng là đất liền cả. Có khi mình mới chính là đảo. Sao anh lại nói vậy? Nói thế không sợ chị ấy buồn à? Làm gì có ai buồn. Mọi thứ với anh xa rồi. Anh không muốn ai buồn về mình cả. Không muốn ai buồn cả. Anh nói vậy nghĩa là sao? Có vẻ bí ẩn quá nhỉ? Tiến không đáp. Hằng cũng không hỏi gì thêm. Hai người im lặng đi bên nhau. Chỉ có tiếng thì thầm khe khẽ của biển. Và cũng chỉ có biển biết rằng họ đang là những con người tự do với họ và với khung cảnh nơi đây. Nếu như khung cảnh ở bờ biển như một bộ phim với hai diễn viên chính là trạm trưởng Tiến và tiến sĩ Hằng, thì cánh lính trẻ lại đóng vai trò là những nhà quay phim thứ thiệt. Tùng Toát đóng vai quay phim chính với chiếc ống kính TZK, chả để sót một cử chỉ nào của diễn viên. Còn lại bọn Quang Cháy quét theo các diễn viên bằng cặp mắt chăm chú. Chắc chắn nó đang đóng vai trò trưởng nhóm lồng tiếng, tưởng tượng ra những câu thoại mà hai diễn viên bất đắc dĩ sẽ dành cho nhau trong khung cảnh thơ mộng ấy. Cho đến khi trạm trưởng Tiến và tiến sĩ Hằng lên đến con đường mòn dẫn vào trạm thì cả nhóm mới dừng lại. Hoàng Đơ, Mạnh và Quang Cháy nhanh chóng tuột xuống chòi về chuẩn bị bữa cơm, còn Tùng Toát tiếp tục thực thi nhiệm vụ. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, có vẻ thịnh soạn, bát đũa bày biện ngay ngắn. Nồi canh mọi hôm cứ để nguyên ở trong xoong nhôm to, hôm nay được múc ra bát tô, mỗi bát lại có một mùi hẳn hoi. Trung đội trưởng Linh có lời mời tiến sĩ Hằng và ban chỉ huy trạm cùng xuống dự bữa cơm với anh em. Mọi người ăn uống vui vẻ. Trạm trưởng Tiến ý tứ gấp đồ ăn cho tiến sĩ Hằng và dục chị ăn tự nhiên. Quang Cháy quýt vào sườn Mạnh cười ranh rảnh. Mạnh cũng cười, lại lộ chiếc răng khểnh. Câu chuyện chỉ có ba đứa biết. Hai đứa đưa mắt tìm Hoàng Đơ để chia sẻ thì chẳng thấy cô cậu đâu. Thì ra nó đi tắm, vẫn chưa về. Bữa cơm hôm ấy có món cá lạ miệng nên tiêu thụ rất nhiều cơm. Hoàng Đơ ăn sao cùng, nhằn cho kỳ hết đống đầu cá bò. Cùng với nó còn hai thành viên nữa, con đen và con vàng, cũng nhiệt tình không kém. Linh đang đây quay sửa chiếc máy phát K91 bỗng nhiên bị mất cao thế trong sở chỉ huy. Hay hôm nay đánh vật với nó mà vẫn chưa tìm ra lệnh. Tín hiệu phát từ chập chờn, cánh báo dụ thu sở chỉ huy trung đoàn kêu như phải đĩa. Anh đành phải chỉ đạo chuyển sang sử dụng máy phát 2. Một mình Linh giật ngửa chiếc máy cũ kỹ, tháo tung cả vỏ và các khối máy chọc ngoáy cả buổi. Giống trước đây trung đội có một kỹ thuật viên thông tin, nhưng mới đây đồng chí này đã được về đất liền để đi học chuyển loại chính trị nên chưa có người thay. Nếu có thì cũng phải cuối năm. Nhưng máy thì đâu có cần biết có người sửa hay không. Chúng thường hỏng rất vô tổ chức và bất ngờ, nhiều phen khiến cả trung đội lao đao. Hôm nay hỏng khối nguồn, mai lại khối cao thế, đôi khi chỉ là mấy bệnh lặt vặt hoặc là do thao tác của báo dụ chưa chuẩn hoặc do anten chưa đúng hướng. Hôm nay thì căn bệnh có vẻ bí hiểm, dường như chiếc máy muốn thử tay nghề trung đội trưởng. Linh phải tháo rời từng khối máy, đem về phòng kiểm tra, rờ rẫm từng mạch điện, sửa theo kiểu loại trừ. Chắc chắn khối nào tốt quá là yên tâm đi tìm chỗ khác. Nhưng đã hai hôm nay mà vẫn chưa có tiến triển gì. Đang xoay trần với khối máy dưới nhà thì Quan Cháy gọi trung đội trưởng lên sở chỉ huy, có người gặp qua ai cơm. Thì ra là Hùng. Hùng là cán bộ chính trị ở một trạm radar khác ở Bình Thuận. Các trạm có thể liên lạc được với nhau qua hệ thống thông tin. Làm nghề gì ăn nghề ấy, đây là món hời mà cánh thông tin với nhau có thể tham ô để giải quyết các công việc cá nhân. Chỉ cần lên máy ICOM, gọi cho sở chỉ huy bạn rồi nhắn lên sóng là có thể trao đổi điện thoại miễn phí. Chỉ huy không phải không biết, nhưng vẫn thường bỏ qua hoặc cho đó là chuyện có thể du di. Những chàng lính thuộc các thành phần khác nhiều khi cần việc cũng phải cầu cạnh cánh thông tin để nhờ vả. Cánh thông tin thành ra có giá, nếu thích có thể làm cao. Tuy chưa đến mức phải nịnh nọt, nhưng các đối tượng khác nhiều lúc cũng phải giữ gìn, không để mất lòng. Linh cầm ống nói gặp anh vợ. Hùng thông báo chuyện nhà vẫn ổn, mọi thứ bình thường. Hùng bảo đã đưa tiền cho Luyến để trang trải mọi chuyện. Tin quan trọng nhất ấy là Luyến đã đi khám thai. Kết quả siêu âm cho thấy thai nhi là con gái. Hùng bảo Linh là Luyến nhắn xem định đặt tên con là gì thì viết thư về. Vợ Linh nhắn qua bác Hùng. Tên con thì em xin giữ lại chữ Hồng như tên đệm của em. Còn tên chính là gì thì do anh đặt. Trung đội trưởng Linh phấn khởi lắm. Ai dè, có mỗi một đêm quay về thì tàu quảng chạy mà lại có cô con gái. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà thiên thế. Tin trung đội trưởng Linh đã có con gái nhanh chóng lan ra khắp trạm. Trước hết là trong trung đội thông tin. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, tất cả quay quần uống trà dưới gốc trà. Vẫn còn dư âm của bữa trưa nên cơm chiều cũng khá ngon. Trà thuốc vẫn còn, vì vậy cái khoản vật chất tương đối song sinh. Mọi người nói chuyện vui vẻ. Trọng tâm câu chuyện vẫn cứ là chuyện của Linh sắp được làm bố vợ tương lai. Tùng Toát bỗng phát pháo. Bác Linh sướng nha. Chỉ vì muộn tàu ra đảo mà được làm bố vợ, sướng nhất bác. Bọn em đây á, đầy đứa muộn tàu mà có được gì đâu. Đúng là có vợ sướng thật nha. Sướng thế sao bay không lấy vợ đi rồi hãy đi đảo, để mà biết thế nào là sướng. Hoàng Đơn ngồi im từ đầu giờ mới chêm vào. Thôi, có lẽ bây giờ mời bác Linh kể lại cho em nghe cái vụ mà áp thấp nhiệt đới ấy đi. Tức thì cánh lính trẻ nhau nhau. Đúng đây, trung đội trưởng kể cho anh em thưởng thức tí nha. Trung đội trưởng Linh chật lưỡi. Hay, bọn bay chỉ lộn xộn không à. Có cái chi mà kể? Thì cứ kể đi, cứ kể như thật ấy. Tập huấn cho bọn nó một tí đi nào. Sau này có gì còn rút kinh nghiệm nữa. Phương ra chiều kể cả. Bọn bay muốn nghe hả? Được thôi. Nhưng hơi bị dài đấy. Thằng Tuân đổ bả chè pha thêm ấm nữa. Mấy khi có tàu ra, chè ngon thuốc thơm, lại có bánh kẹo, thêm chuyện chọn lọc nữa thì còn chi bằng. Khi trà đã được rót ra các chén, nhấp một ngụm xong, Linh mới thong thả. Chuyện là thế này, hôm ấy lẽ ra là chia tay rồi, nhưng khi gió cái thời tiết nó lại thay đổi đột ngột, biến động, nên tàu không được phép rời cảng. Vậy là quản. Nằm dài, ăn, rồi ngáp. Bụng bảo, dạ thôi, đã đi rồi, nhất quyết không về nữa. Nhưng đến ngày thứ hai thì nóng ruột quá. Nóng ruột hay là nóng mái? Khai thật ra nha. Tùng Toát bô bô ngắt lời. Ừ thì nóng cả hai. Mò về. Mẹ đỉ trông thấy tươi hơn hớn, làm mình xúc động quá. Có mà xúc động đậy thì có. Lại tiếng Tùng Toát. Ây, trật tự chứ. Cứ ngắt lời thì ai mà kẻn hấp dẫn được. Thế là ở lại, có mỗi một đêm. Chết nổi bảo ba thôi, nhưng mẹ nó lại cứ nhất quyết cả phải bốn. Không có con số ba nó đen. Chết đó là chết ở cái thằng thứ bốn ấy. Cánh lính trẻ cười ngặt nghẽo. Tùng Toát lưu loa. Điều điều vừa vừa chứ, cứ làm như là vừa uống nước tăng lực tê giác hút không bằng. Linh đắc chí. Đấy, không tin lại cứ bắt tao kể làm chi. Thôi, thế thì thôi vậy, không kể nữa. Ai ai, kể tiếp đi mà. Đang phần trọng tâm lại bỏ là thế nào hả trung đội trưởng? Kể tiếp hả? Thế thì rót nước ra đi. Sao ngồi như là phỏng thế ông Hoàng? Ông vẫn bình thường đấy chứ. Trung đội trưởng Linh nheo mắt nhìn Hoàng Đơ đầy ngẩn ý. Hoàng Đơ cười khanh khách, giọng khang khang. Vô tư đi, hôm nay vẫn nội công rồi, đau bụng làm sao được. Nhưng mà phải thế nào mới bị chứ trung đội trưởng? Sao mà dốt thế? Đoạn này không thể chi tiết được. Ai hiểu thế nào thì hiểu. Đại để là mọi hôm có bảo hiểm, còn hôm ấy thì cho tiếp đất, thế là xong. Hết. Cấm hỏi. Ai còn thắc mắc gì gọi điện đến chương trình cửa sổ tình yêu hoặc là lên hỏi chị Hằng nha. Sao lại kết lửng lơ thế? Vậy bài học rút ra là gì hả trung đội trưởng? Tùng Toát và Phương gần như đồng thanh. Không được tiếp đất. Quang Chay đứng hẳn dậy, dưới ngón tay trỏ ra vẻ quan trọng bổ sung. Không được tiếp đất trong một số trường hợp. Đấy, cứ bảo tập huấn. Giả nai hết. Các bố còn rành hơn cả tôi chứ. Cứ giờ dịch lừa người khác à. Bây giờ có chuyện nghiêm túc nhờ các ông đây. Mẹ cháu đang bảo đặt tên mà tôi chưa nghĩ ra. Lấy ý kiến tập thể xem ai có sáng kiến hay để duyệt. Ý kiến của mẹ cháu là giữ đệm là hồng. Còn tên chính là do mình quyết. Cả bàn nước lặng lẽ một lát, Tùng Toát đưa tay ý kiến đầu tiên. Tên à, quá đơn giản. Bác là Hùng Linh, vợ bác là Hồng Luyến. Bây giờ con gái đặt là Hồng Lưu là quá đẹp. Lưu Luyến cũng dần mà Lưu Linh. Quên, không được nhỉ. Làm sao đơn giản như thế được chứ. Tên nó phải đảm bảo các tiêu chí, vừa phải hay, phải đẹp, phải nữ tính, lại vừa thể hiện được hoàn cảnh ra đời của nó chứ lị. Không thì cần gì đến trí tuệ tập thể? Trung đội trưởng tỏ ra khắt khe. Vừa lúc đó thì chính trị viên Vũ đi xuống, thì thoảng những cuộc vui của anh em vẫn có sự hiện diện của anh. Vai trò của chính trị viên Vũ như là góp vui, lại có phần như là cầm trịch để mọi thứ không quá đà. À, bố đây rồi, nhờ bố là xong hết trung đội trưởng ơi. Cánh lính trẻ lại nhao lên, Linh cũng hòa theo. Ôi bí thư, em đang có chuyện nhờ bí thư đây, chả là... Thôi thôi, tôi biết rồi. Trạm bằng cái lòng bàn tay, các ông nó quan quan có cái gì mà tôi không biết. Dân, thế thì em khỏi phải trình bày lại, nhờ bí thư nghĩ giùm em cái tên cho cháu ạ. Gớm, bao nhiêu chuyện hay ho các anh còn nghĩ ra được. Có mỗi cái tên thì có gì mà phải nhờ tôi. Trung đội trưởng cứ tổ chức sinh hoạt lấy biểu quyết là xong hết. Phải không anh Hoàng? Hoàng Đơ chỉ cười khành khạch không trả lời. Trung đội trưởng Linh đỡ lời. Ấy, bí thư cứ nói thế. Chúng em chỉ tán gẫu cho vui thôi chứ cái khoản chữ nghĩa thì bọn em chịu. Phải nhờ bí thư thôi ạ. Nói vui vậy thôi. Riêng chuyện đặt tên thì tôi nghĩ thế này. Chú thì đang ở trường xa, mà cái vụ sinh cháu nếu theo duy tâm mà nói thì cũng nhiều yếu tố do ông trời. Vậy nên ta đặt tên cháu là Thiên Sa. Chú thấy thế có được không? Này, chúng mày thấy tên bố đặt có hay không? Linh còn chưa có phản ứng gì thì Tùng Toát đã bô bô. Ây bố ơi, thế là bố chưa nghe thủng rồi. Phải hồng, phải có hồng cơ. Lúc nãy con định đặt là Hồng Lưu cho dần nhưng mà... Báo cáo bí thư. Bí thư đặt là Thiên Sa. Em thấy hay nhưng mà theo ý em á, mẹ cháu lại muốn giữ lại tên đệm là Hồng của cô ấy. Giả lại nếu là Thiên Sa, em lại họ Trương, ghép lại tên đầy đủ sẽ là Trương Thiên Sa thì nghe nhẹ và bay quá. Vậy em trộm nghĩ, hay là cứ giữ Thiên Sa nhưng mà thêm chữ Hồng vào đằng trước. Em đặt tên cháu là Trương Hồng Thiên Sa, cho có bổng có trầm có được không ạ? À? Cánh lính trẻ hưởng ứng rào rào. Bí thư Vũ hơi trầm ngâm. Ờ, cũng được. Kể có hơi điệu đà một chút. Nhưng mà không sao. Thời đại bây giờ, chuyện tên tuổi thì phiên phiến thôi mà. Chủ yếu là mình nuôi dạy nó nên người, còn tên thì mình đặt thế nào nó tên thế thôi. Ngày xưa toàn cu với hến, mà cũng nên ông nọ bà kia ối ra đấy chứ. Tùng Toát lại choi choi. Nói đâu xa như bố đấy. Tên Vũ thì có gì là đẹp đâu mà làm tận bí thư chi bộ bố nhỉ? Hừm, mày chỉ được cái tên bố là ngày xưa lịch sử để lại. Mà chức của bố là hơi bị to đấy nha. Đứa nào len phán là bố kỷ luật đấy nha. Kỷ luật nha. Mấy cái thằng này ma lanh lắm. Nó đòi em kể hết cả cái vụ áp thấp nhiệt đới đợt đi cùng bí thư đấy. Mà đợt ấy cũng một phần là tại bí thư cứ xui em về thăm mẹ cháu chứ. Em là em đã định nằm lại không về rồi cơ. Lại định quy trách nhiệm cho tôi đấy hả? Thế bây giờ được con cúng thì có thích không? Phát ngôn cho cẩn thận. Đừng có nói tại bí thư mà vợ em đẻ đấy nha. Nói thế là chết tôi đây. Cái lính trẻ lại được một trận cười. Chính trị viên Vũ lại bảo. Mấy ông tướng này là ghê lắm. Cứ ngồi mà nghe nó mơi mơi thì có mà. Vợ chồng có chuyện gì cũng lôi ra kể hết. Thế lúc tối có đứa nào tia được em văn công nào không? Bọn thằng Mạnh, thằng Hoàng, nó tia chứ. Con tia làm gì hả bố? Con có em Hương nhà mình rồi mà. Chúng mày cẩn thận. Năm nay bố Vũ cho em Hương đi đại học an ninh đấy. Ghê không? Ông Phương lẻo khẻo không khéo, em mà ra đòn là dính chưởng đấy. Cái mồm mấy thằng bay ghê quá. Thôi đi ngủ để mà đi ban. Tối thằng nào mà ngủ mơ mất sức chiến đấu là tao phạt re kèn à. Trung đội trưởng Linh chốt cuộc vui ở đấy. Tất cả cười ồ lục tục đứng dậy. Đã 11 giờ đêm. Có một người nằm nghe tất cả câu chuyện giữa cánh lính trẻ với trung đội trưởng Linh và chính trị viên Vũ nhưng không lên tiếng. Anh nằm trên chiếc võng mắt bên góc bàn, nhắm mắt như thiêu thiêu ngủ. Nhưng thực ra thì anh đang rất tỉnh. Tỉnh như chưa bao giờ tỉnh như thế. Không ai khác là trạm trưởng Tiến. Câu chuyện của cánh lính trẻ thật hồn nhiên. Anh cảm nhận rõ niềm vui của trung đội trưởng Linh khi được làm bố dù là bố lần thứ hai. Niềm vui nhỏ nhoi ấy mà ở tuổi này với anh vẫn là một thứ xa vời. Câu chuyện đã vô tình đánh thức trong anh biết bao nỗi niềm. Không hiểu sao, thời gian gần đây anh lại hay nghĩ ngợi như vậy. Hay là đã đến cái mốc mang màu tối của cuộc đời, buộc người ta phải nhìn lại những gì thuộc về mình. Ở tuổi trên 40, như người đời thường nói, nghĩa là nó đã bắt đầu đi xuống trong cái biểu đồ sức khỏe của một người đàn ông, đã sắp bước sang cái dốc bên kia của đời người. Vậy mà giới tính dường như chẳng có gì thay đổi. Sau một số biến động chẳng đủ rõ ràng để ghi dấu ấn vào ký ức, mọi thứ lại trượt đi để trả anh về với chính mình. Ngày mới ra trường thế nào, bây giờ vẫn vậy, vẫn là đơn vị với chiếc giường đơn, bộ chăn nhà lính. Đêm ngủ đã bắt đầu thấy đau lưng, nửa đêm tỉnh giấc đã bắt đầu thấy giá lạnh một bên sườn, tài sản đi về vẫn chỉ là chiếc vali nhỏ. Một năm về phép một lần, về rồi đi. Khi về mang về sự cô đơn trống vắng, khi trở lại đơn vị, mang theo nỗi trăn trở suy tư, kèm theo mấy vết nhăn. Một tổ ấm, để có nơi đi nơi về với anh sao mà xa xôi quá. Những ngày hạnh phúc ngắn ngủi đã lùi quá xa, xa đến nỗi anh cảm thấy như không có thực. Từ khi bước chân vào đời lính, mỗi năm dường như Tiến chỉ về nhà được một lần. Khi đã cưới Đào rồi, anh năn về thăm nhà hơn một năm khoảng hai lần. Nhưng tất cả những lần ấy đều không để lại gì. Niềm khao khát cháy lên trong người phụ nữ có chồng một cách rõ rệt. Đào vẫn cứ phay phay son rỗi, có chồng mà cũng như chưa chồng. Với độ tuổi ấy, sức dốc ấy một năm hai bận, mỗi bận một tuần gần chồng thì có nghĩa lý gì? Mỗi lần Tiến về là bao nhiêu yêu thương nhung nhớ, bao nhiêu dồn nén chịu đựng, Đào dồn cả vào vòng tay mãnh liệt của cô thôn nữ. Tiến cạn kiệt, đắm say, kiệt quệ. Mà cái thứ tinh chất đàn ông đâu có phải là của để dành, cả năm dùng một vài lần mà được. Tiến biết Đào yêu chồng, và hơn hết cô muốn có một đứa con. Con gái làng này cưới chồng đầu năm thì cuối năm là bà nội, bà ngoại đã có cháu bế bồng. Còn Đào con chưa có, chồng đi xa, tự nhiên cứ thấy thừa thải thế nào. Ngày đi làm ngoài trạm bơm, tối về cơm nước xong, người ta thì túi bụi con cái, đằng này chị chả biết làm gì. Loanh quanh chán rồi đi ngủ, nhưng ngủ đâu phải là giải pháp để kết thúc mọi chuyện. Ngủ với Đào không phải là kết thúc, mà là mở ra một thế giới của sự tưởng tượng, của những suy tư, lật trở. Chị mơ thấy Tiến, chị mơ được gần Tiến, chị nức nở trong vòng tay của Tiến để rồi tỉnh dậy với chiếc chăn bông ôm trong lòng. Mình giả mồ hôi miệng khô đắng. Phía ngoài nhà, Tiến dặn hắn của mẹ chồng tỉnh giấc. Bố chồng khọt khẹt trở mình. Ngoài hiên, chiếc mò cao khô rụng xuống sân sạc xào. Chị đã quen đến từng âm thanh trong đêm khuya thanh vắng, ngay cả tiếng chó sủa. Con chó nhà nào đang lên tiếng âm lượng cao thấp đục trong thanh gằn thế nào chị đều quen hết. Gần đây có tiếng mèo gào, đêm nào cũng vậy. Chừng 2 giờ sáng là đôi mèo lại rủ nhau lên mái hiên dần dĩ, rên gào điên loạn, hoan hỉ. Nghe những tiếng kêu ấy, dường như đối với cái việc ân ái mang lại niềm đau đớn đọa đầy hơn là hạnh phúc. Và chị nghĩ, có lẽ với chúng, việc yêu ấy không mang ý nghĩa quan lạc mà là bổn phận giống loài. Còn chị, niềm quan lạc chỉ có thể hy sinh, nhưng việc có con thì đó là bổn phận, không được phép chối từ. Thiếu nó, chị sẽ mất đi cái phao bấu víu, chị sẽ chìm nghiệm đi mất giữa cái ao lạc này. Đến 3 năm mà chưa thấy động tĩnh gì, thì người sốt ruột không chỉ là Đào, ông bà nội, ông bà ngoại đều tỏ vẻ ái ngại. Bên nhà Tiến thì cho rằng Đào không biết đẻ. Bên nhà Đào thì không nghĩ như vậy. Mà người như Đào không lẽ nào? Mẹ Đào đã bí mật đưa con gái đến ông Lan giường chuyên trị vô sinh bên làng Sai Nga để nhờ thầy bắt mạch. Kết quả tốt lắm. Vậy chỉ còn... Ngay cả Tiến cũng suy nghĩ. Anh không nghĩ rằng mọi chuyện với mình lại khó khăn đến thế. Đến lần nghỉ phép cuối năm đó, vợ Tiến lại rủ chồng đến ông Lan Hào. Ông đang bốc cho 9 thang thuốc bảo vệ uống thử. tiếng uống được ba thang thì hết phép, lại đi. Đào gạt nước mắt bảo, hay anh chịu khó mang chiếc nồi đất lên đơn vị sắt uống tiếp. Tiếng lừng chừng không chịu, anh đi, bỏ lại sáu thang thuốc. Đào cất vào tủ, đến lần về phép sau, Tiếng vô tình tìm thấy. Những thứ cỏ cây đã trở nên mốc thết, bốc mùi hôi của thảo dược đang phân rã trong ngăn tủ. Chính anh cũng đang phân rã ra như những loài cây cỏ làm gì thuốc mụn ra sệt sạt. Ngay cả chuyện vợ chồng, Tiến cũng không còn đam mê như trước. Năm sau, Tiến xin giấy giới thiệu của đơn vị đưa vợ về Hà Nội tìm đến viện quân y 108 khám. Vị bác sĩ chuyên về sản khoa nhìn tấm giấy giới thiệu rồi nhìn anh. Khi biết anh công tác ở một trạm radar, ánh mắt ông lộ vẻ ái ngại. Có lẽ đây không phải là lần đầu ông tiếp những người lính radar tìm đến với mục đích tương tự như Tiến. Ông cho biết, hiện nay viện chưa đủ phương tiện kỹ thuật để làm xét nghiệm tinh trùng, nhưng có thể dự đoán nguyên nhân hiếm muộn là do anh đã bị tác động của sóng điện từ. Vị bác sĩ lưu ý hai từ dự đoán kê cho Tiến một đơn thuốc, rồi khuyên anh nên có thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Nếu có thể xin đơn vị nghỉ trực một thời gian thì càng tốt. Tiến về báo cáo với đơn vị mọi chuyện, chỉ huy cũng biết và thông cảm. Thực ra, nếu căn cứ vào thực tế, thì cũng không thể đổ cho sóng radar được. Bằng chứng là mọi người đều trực radar như nhau, tại sao chỉ mình Tiến bị? Trạm trưởng quan đây này, ở trạm đến cả 15 năm, thế mà vợ không kế hoạch thì lại chả bốn đứa rồi chứ. Rồi thằng Hùng đại trưởng đấy, suốt ngày ăn với radar, ngủ với radar, mà năm ngoái còn bị chi bộ nhắc nhở về đẻ con quá vậy. Không lẽ Tiến là trường hợp ngoại lệ? Vậy nên rất khó nói. Nhưng sau đó chẳng biết có phải trung đoàn thông cảm tạo điều kiện hay là lý do nào đó mà Tiến cũng được chuyển về một trạm radar ngoại thành Hà Nội, gần nhà hơn. Dù vẫn là radar, nhưng theo quá trình luân chuyển cán bộ, ít ai ở một chỗ lâu dài. Tiến uống hết chỗ thuốc của ông bác sĩ đại tá quân y, năng về với vợ hơn. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy.